Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 260, Thương Định, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch chống cằm ngồi ở ghế trên phát ngốc. Hết hạn đến hôm nay, người bị hại Trần Tư Vũ đã chết không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Nhưng tiếp theo danh người bị hại lại chậm chạp không có xuất hiện. Lần này sự kiện cũng không có thời gian thượng hạn chế. Lý luận thượng chấp hành kỳ hạn là vô cùng lớn, nhưng hiện thực hiển nhiên sẽ không như thế. Dựa theo Tiêu Mạch suy đoán, đãi người bị hại toàn bộ tử vong, cũng hoặc là trong đó có người may mắn còn tồn tại xuống dưới khi này khởi sự kiện liền sẽ lọt vào ngưng hẳn. Ở bọn họ nhàn rỗi mấy ngày nay chung, giáo sư Tề bọn họ mấy cái tân nhân còn là một phen can đảm tu luyện. Muốn nói cụ thể chút, chính là vài tên tân nhân từng người đem chính mình nhốt tại trong phòng, kéo chặt bức màn, tận lực che khuất hết thảy ánh sáng, sau đó quan khán các loại khủng bố điện ảnh. Vài người cách làm mặc dù có tốt hơn cười, nhưng lại không thể phủ định bọn họ điểm xuất phát là tốt. Nếu bọn họ liền giả thuyết khủng bố điện ảnh đều thừa nhận không được, kia còn nói cái gì đi thừa nhận chân thật khủng bố. Giáo sư Tề bọn họ mấy cái tân nhân bù lại khủng bố điện ảnh, đến nỗi Mộc Tuyết cùng Lý Soái tắc nhàn ra thí liền nhau mà ngồi. Hai người ngươi nói ta một câu, ta nói ngươi một câu, díu dít lẫn nhau cãi nhau. Có thể cùng Lý Soái cãi nhau, này liền thuyết minh Mộc Tuyết tinh thần trạng thái đã khôi phục không sai biệt lắm. Trong đó có Lý Soái cùng Trình Noãn trợ giúp, cũng có chính nàng hiểu ra. Tóm lại là không giống mấy ngày hôm trước như vậy u buồn. Ai phi, ta phát hiện ngươi gần nhất thật là trưởng thành. Lý Soái nhìn Mộc Tuyết đột nhiên nói một câu ý. Vị thâm trường nói, Mộc Tuyết trừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, không hiểu hỏi nói, cái gì trưởng thành? Lý Soái oai đi nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt không thêm che giấu dừng ở Mộc Tuyết trước ngực. Sắc mị mị cảm thán nói, thật là trưởng thành, lớn đến Soái ca đều mau không quen biết ngươi hướng nào xem đâu. Ngươi cái lưu manh. Lưu manh, xú không biết xấu hổ vô lại. Hai người ầm ĩ cái không để yên. Này cũng lệnh Tiêu Mạch vô pháp lắng động lại. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Đối với khắc khẩu chung hai người khuyên nhủ, ta nói các ngươi nhị vị liền không thể ngồi xuống ân tĩnh trong chốc lát sao? Mái hiên đều mau bị các ngươi cấp nhấc lên tới. Ngươi thiếu đánh giám, ta xem ngươi chính là ghen ghét chúng ta. Như thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng tới nháo a. Tính ta miệng tiện, Tiêu Mạch thầm mắng chính mình xen vào việc người khác. Đứng dậy liền muốn lên lầu đi. Không muốn lại nghe này hai người lại nhảy dài dòng. Nhưng không chờ hắn hoạt động địa phương, liền thấy một người nam nhân từ bên ngoài đi đến. Nhìn thấy người này, Tiêu Mạch tinh thần chấn động, biết là tân người bị hại tới cửa, theo người này đã đến. Lý Soái cùng Mộc Tuyết liền cũng không có động tĩnh. Nam nhân đứng ở cạnh cửa, mặt mang do dự hướng bên trong nhìn, giống như còn ở do dự muốn hay không đi vào. Thấy con cá chính mình thượng câu, Tiêu Mạch lại như thế nào lại phóng hắn rời đi. Hắn vội từ ghế trên đứng dậy, mặt mang chân thành tha thiết đón đi lên. Vị tiên sinh này ngươi hảo, xin hỏi ngươi là có cái gì vấn đề muốn cố vấn sao? Tới người đúng là bị quỷ vật tra tấn vài thiên, vương thần vĩ, vương thần vị sẽ chạy tới xem tâm lý y sư. Kỳ thật cũng là xuất phát từ không có cách nào, bởi vì phàm là hắn có thể nghĩ đến chiêu tất cả đều dùng một lần. Dọn đi hắn ba ba kia trụ, đem trong nhà kia mặt gương xử lý rớt, thỉnh địa phương hòa thượng tụng kinh đuổi ma. nhưng là một lưu 13 chiêu. Đến cuối cùng hắn còn tại bị quỷ dị vạn phần sự tình dây dưa. Thân hãm khủng bố nguy cơ chung vô pháp tự kềm chế. Hơn nữa làm hắn căn bản vô pháp lý giải chính là việc lạ cũng chỉ có chính hắn có thể gặp được, mà hắn ba ba, bao gồm hắn cái kia tiểu mẹ đừng nói là đụng phải. Ngay cả xem đều nhìn không tới, khiến cho mọi người xem hắn đều như là đang xem bệnh tâm thần giống nhau. Đương nhiên, cũng không thể trách hắn người nhà như vậy tưởng. Rốt cuộc hắn luôn là lúc kinh lúc giống, cuối cùng cho hắn ba ba bức cho phiền, liền tống cổ hắn tới nơi này nhìn xem tâm lý y sư, cho rằng làm tâm lý y sư khai đạo một chút, nói không chừng liền sẽ diệt trừ hắn trong lòng ma chướng. Hắn ôm thử xem tâm lý liền tới rồi, nhưng đi tới cửa thời điểm, hắn rồi lại cảm thấy chính mình tâm lý thực khỏe mạnh. Căn bản không có một chút vấn đề, cho nên liền do dự còn muốn hay không lãng phí thời gian. Ta thật là có một số việc muốn cố vấn, nhưng ta giống như lầm. Ta muốn cố vấn vấn đề cùng tâm lý phương diện xả không thượng quan hệ. Cho nên ta còn là không lãng phí các ngươi thời gian hảo. Nói xong, Vương Thần Vĩ liền muốn quay đầu rời đi, nhưng lại bị Tiêu Mạch một câu kêu trở về. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi gần nhất là gặp rất nhiều cổ quái, thả lại cực kỳ quỷ dị sự tình đi. Câu này rất có dự kiến tính nói cơ hồ thành Tiêu Mạch thiền ngoài miệng, bởi vì mỗi lần sự kiện hắn đều phải đối bất đồng người ta nói trước vài lần. Giống như là tọa đàm khi thói quen dùng đến lời dạo đầu giống nhau. Có thể nói là lần nào cũng đúng. Vương Thần Vĩ vốn dĩ không báo cái gì hy vọng, nhưng vừa nghe Tiêu Mạch lời này, hắn vội đem đã chuyển đi thân mình lại cực nhanh xoay lại đây. Trên mặt lộ kinh ngạc biểu tình hỏi nói, ngươi như thế nào sẽ biết nghe vậy? Tiêu Mạch trong lòng cười thầm, cảm thấy trước mặt người nam nhân này không khỏi có chút quá đơn thuần. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra tới, mà là ra vẻ cao thâm chỉ Vương Thần Vĩ. Đương nhiên là ngươi biểu tình nói cho ta, ngắn ngủn hai câu lời nói giao phong, Vương Thần Vĩ liền bị Tiêu Mạch vòng đi vào. Hắn đi theo Tiêu Mạch gần đây ngồi xuống, sau đó liền nghe Tiêu Mạch lại đĩnh đạc mà nói. Ta tuy rằng chủ công tâm lý học, nhưng đối với mệnh lý tướng mạo việc cũng rất là hiểu biết. Xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, mày nhíu chặt, ánh mắt tự do tan rã, liền biết ngươi gần nhất tinh thần không tốt, định là tao ngộ cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Đối, quá đúng. Vương Thần Vĩ nghe vậy cơ hồ là nhảy dựng lên, trong lòng mặt cơ hồ đem Tiêu Mạch tôn sùng là hắn cứu tinh. Lúc này cũng không cần Tiêu Mạch hỏi, chính hắn liền nói lên, ta gần nhất thật là gặp một ít không thể tưởng tượng việc lạ. Những cái đó việc lạ quả thực vô pháp tưởng tượng, ngô, giống như là khủng bố điện ảnh. Nói tới đây, Vương Thần Vĩ ai sợ cho Tiêu Mạch không tin, liền thử tính hỏi câu nói, ngươi tin tưởng trên đời có quỷ sao? Tiêu Mạch đương nhiên gật đầu. Đối với Vương Thần Vĩ như vậy thức thời người, hắn căn bản không cần chơi cố lộng hòa huyền hư kia bộ, cho nên thực trắng ra trả lời nói, ta chẳng những tin tưởng, lại còn có chính mắt gặp qua. Ngươi nói ngươi gặp qua quỷ? Vương Thần Vĩ này vừa nghe càng là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thấy thế, Tiêu Mạch gật đầu cười nói, đương nhiên, hơn nữa cũng không ngăn một lần. Ngươi, cái kia, phương tiện cùng ta nói nói sao? Phương tiện, nhưng thật ra phương tiện, bất quá dựa theo chủ yếu và thứ yếu trình tự. Ngươi có phải hay không hẳn là trước đối ta thuyết minh một chút trên người của ngươi phát sinh sự tình, ngươi xem ta, liền chủ yếu và thứ yếu đều phân không rõ, vương thần vị tự diễu một câu. Liền rất thống khoái, nói lên hắn mấy ngày gần đây tới nay đủ loại ly kỳ, quỷ dị tao ngộ. Sự tình là, vương thần vị này một hồi lời nói cơ hồ không có ngừng lại. Trừ bỏ chưa nói hắn đối mặt máy tính tay, nhị in, bị quỷ vật sợ tới mức thiếu chút nữa dương. Nơi chuyện này, dư lại cơ hồ là toàn bộ thác gia, không dám giữ lại mảy may. Tiêu Mạch không giống Lý Soái, tự nhiên không có quan tâm người khác khứu sự thói quen. Đại vương thần vị kỹ càng tỉ mỉ nói xong, hắn liền nhéo cằm lâm vào tự hỏi, ngắn ngủi suy tư qua đi, Tiêu Mạch liền ra vẻ hiểu ra chi sắc nói, ngươi tao ngộ ta đã đại khái hiểu biết, nghiêm khắc nói đến, ngươi là bị mỗ chỉ ác quỷ theo dõi. Ngươi tình cảnh rất nguy hiểm nha. Nghe được lời này, vương thần vị tức khắc bị dọa đến một giật mình. Hắn theo bản năng cầu cứu nói, ngươi như ngàn vạn muốn giúp giúp ta a. Tiêu Mạch phất tay đánh gậy hắn, ý bảo chính mình nói còn không có nói xong. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, ngươi tuy rằng bị một con ác quỷ theo dõi, tình cảnh rất là không ổn, nhưng cũng không đại biểu nói chỉ có thể ngồi chờ chết, một chút biện pháp giải quyết đều không có. Trên thực tế biện pháp giải quyết vẫn phải có, mấu chốt là muốn xem ngươi xứng không phối hợp, có tin hay không ta ân bài. Vương thần vị cả ngày đắm chìm ở giả thuyết thế giới internet chung, ở trong hiện thực ít có cùng người lui tới, cho nên ở đa số dưới tình huống hắn đều đơn thuần giống cái hai tử, đó là một lừa dối một cái chuẩn. Cho nên Tiêu Mạch những lời này tương đương với hỏi không, bởi vì vương thần vị căn bản không có khả năng không đáp ứng. Ta nghe ngươi ân bài, tuyệt đối phối hợp, chỉ cần có thể làm ta hoàn toàn thoát khỏi nó dây dưa, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Cảm kích nói đến nơi này, vương thần vị ý thức được một kiện đặc biệt chuyện quan trọng, vì thế liền chuyển khẩu hỏi nói, nếu không ngươi hiện tại khai cái giới, giúp ta giải quyết này hết thảy yêu cầu tiền trả ngươi bao nhiêu tiền. Tiêu Mạch lược có kinh ngạc, rốt cuộc hắn chưa từng nghĩ tới đi lấy này kiếm tiền, vì thế liền theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng cự tuyệt nói tới rồi bên miệng, hắn liền lại sinh sôi nuốt đi xuống. Nhân gia chủ động cho ngươi đưa tiền, ngươi đều không cần, kia chẳng phải là thành ngốc tử. Nói nữa, bọn họ tại đây nguyên rủa cũng yêu cầu ăn uống, cũng yêu cầu mặc quần áo sưởi ấm, đương nhiên là có thể nhân tiện tránh điểm tiền tốt nhất. Nghĩ đến đây, Tiêu Mạch có chút gian nan đối vương thần vị mở ra năm ngón tay. Hết chương.